Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1343, chương 1343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Mộng Kiều nhụy run lên, không dám ở lại đây nữa, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi phòng bệnh. Mục Văn Hạo lại ra lệnh với Hà Bân, cậu cũng đi ra ngoài. Đây là cuộc đối đầu giữa anh ta và Cố Phong. Hà Bân không hề chần chờ, xoay người đi ngay. Không bao lâu sau, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Mục Văn Hạo cùng Cố Phong. Mục Văn Hạo lại càng không thèm kiêng nể gì. Cố Phong, đừng tưởng rằng anh còn có cơ hội có thể bắt đầu lại lần nữa với Diệp Ninh. Người mà tôi không có được, anh cũng vĩnh viễn đừng mơ mà có được. Hiện tại tất cả mọi người trong thành phố đều đã biết. Diệp Ninh và tôi đang phát triển mối quan hệ mập mờ. Anh có thể làm gì tôi nào? Trên mặt Cố Phong kết một lớp băng lạnh lẽo. Anh cảm thấy tôi có thể làm cái gì anh? Mục Văn Hạo cảm thấy câu hỏi này của anh đúng là quá ngu ngốc. Hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Anh có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và anh là cái gì không? Tôi có thể làm việc không từ thủ đoạn, nhưng anh lại không. Anh có quá nhiều uy hiếm, mà bộ quần áo kia lại càng là gông xiềng của anh. Trước kia tôi có thể uy hát, y, ế, p bắt anh ly hôn với Diệp Ninh. Vậy thì hiện tại tôi cũng có thể làm cho hai người trở thành người xa lạ. Cho nên tôi khuyên anh đừng trêu chọc tôi. Nếu không tôi làm cho danh tiếng của anh trở nên thối nát, trắng tay hoàn toàn. Anh ta là một thằng khốn nạn, một tên vô lại, thậm chí là một tên lưu manh không muốn sống. Nhưng loại người như anh ta cũng chính là khắc tinh của loại người như Cố Phong. Cố Phong không giận, ngược lại còn mỉm cười. Ý cười kia lại làm người ta sợ đến sởn tóc gáy. Vậy sao? Mục Văn Hạo đã hoàn toàn đắm chìm trong phán đoán của mình. Anh ta luôn tự tin vào bản thân một cách thái quá. Suốt đời này anh cũng không thể đấu lại tôi. Tôi có thể xử lý anh, cướp dược Diệp Ninh, anh thì lại không làm được cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Giờ phút này anh ta phát tiết hết tất cả sự thất bại mà anh ta cảm nhận được trên người Diệp Ninh lên trên người Cố Phong. Chỉ cần anh ta không mơ mộng viển vông muốn có được tình yêu của Diệp Ninh mà chỉ muốn giành lấy cơ thể của cô, vậy thì đây là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chuông 1345. HTML. Nếu hiện tại Mục Văn Hảo còn có lý trí, chắc chắn sẽ có thể thấy được vẻ lạnh lùng và sát ý trong mắt của Cố Phong. Nhưng mà hiện tại toàn bộ lý trí của anh ta đều đã bị ghen tị và tức giận chiếm lĩnh. Lúc này Cố Phong đã đi đến trước giường bệnh, TBC há tai người gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau. Cho dù là thế, Mục Văn Hảo vẫn cứ quyết định tiếp tục dùng lời nói ca, CSTH. CS, Cố Phong, mấy người tham gia quân ngũ như các anh, vĩnh viễn chỉ có thể sống theo khuôn phép thôi. Ha ha ha, Cố Phong, nói thật đi, cảm giác bị tôi uy hát, y, ế, về có dễ chịu không? Cố Phong sâu kín mở miệng, anh nói sai rồi, anh hỏi một đằng trả lời một nẻo như thế cũng không làm Mục Văn Hảo hài lòng. Nhưng mà anh ta vẫn cứ hỏi anh, tôi nói sai cái gì chứ? Giây tiếp theo, Cố Phong không chút do dự giơ tay bóp chặt lấy cổ của anh ta. Cảm giác ngạt thở đột nhiên ập đến làm con ngươi của Mục Văn Hạo co rút lại kịch liệt. Anh ta đầu tiên là lộ ra vẻ mặt khó tin, sau đó lại lập tức nở một nụ cười vặn vẹo. Anh có giỏi thì cứ gờ, y, ế, xê tôi thật đi. Anh không dám, anh là một thằng hèn. Nếu tôi xê, hát, ế, tê thì anh cũng phải chôn cùng với tôi. Anh ta dám chắc rằng Cố Phong chỉ đang làm dáng cho có, muốn dùng phương thức ngây thơ này để hù dọa anh ta mà thôi. Nhưng mà tiếp theo đó Cố Phong đã dùng hành động của mình thay cho câu trả lời. Anh ta bắt đầu dần dần siết xê, hát, à. TT, A, Y lại. Mục Văn Hạo chỉ cảm thấy càng lúc càng khó thở, mặt và cổ nổi đầy gân xanh. Khi chút không khí cuối cùng trong lòng N, G, Ự, C bị xài hết, ý thức của anh ta cũng dần dần trở nên mơ hồ. Cố Phong thật sự muốn G, I, E, C anh biết sao, cách Trương.